bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Đột nhiên, hồng y nữ nhân chiều hắn nứt ra rồi miệng. Một chương phóng đại mặt quỷ đột nhiên xuất hiện trên màn hình, oa tào. Nam người chơi nhớ lại nữ nhân này là ai? Đây là cái kia khách sạn trong TV hồng y nữ quỷ. Nơi đó quỷ cùng lại đây. Ba cái người chơi nữ trong phòng. Lúc này đèn đã dập tắt, nhưng ngoài cửa sổ vẫn là có ánh trăng xuyên thấu qua bức màn. Cấp phòng này mang đến mỏng manh quang minh, Cố Dĩ An một người ngủ ở trên một cái giường. Ngủ thật sự an ổn, một người tuổi trẻ nam tử thân ảnh xuất hiện ở này gian trong phòng, hắn nhìn trên. Giường ngủ say tuổi trẻ nữ nhân, giống hắn phía trước trình diễn phanh thây cảnh tượng giống nhau. Không chút do dự huy hạ trong tay hắn đao, đao ở trong không khí phát ra tiêm lệ tiếng xé gió, đột. Nhiên, không khí thanh một đốn, tuổi trẻ nam tử đi xuống vừa thấy, hắn đao đã chịu trở ngại, hắn bổ tới một. Cái huyền phù notebook mặt trên, cái này notebook khi nào xuất hiện? Tuổi trẻ nam tử tự hỏi vấn đề này, cách đó không xa. Tuổi trẻ nữ nhân gối đầu biên, một con trời nắng hoa hoa cùng một cái tiểu nữ hài người ngẫu nhiên nhất trí hướng tuổi trẻ nam tử. Đầu đi thương hại ánh mắt, chương 62 trời đã sáng, khinh bạc bức màn vẫn cứ có thể xuyên thấu qua ánh. Mặt trời. Cấp trong nhà mang đến một mảnh quang minh, trong phòng. Hai cái nữ hài chiếm cứ trọng đại kia một chương giường. Các nàng cho dù ngủ rồi cũng trao mày. Đủ để thấy các nàng ở sâu trong nội tâm không an ổn, một khác chương giường đơn thượng. Cố Dĩ An lông mi giật giật, nàng mau tỉnh gối đầu bên. Một cái hơi co lại hình notebook đã nhận ra điểm này, nó nguyên bản bóng loáng không có bất luận cái. Dì vết thương bìa mặt đột nhiên nhiều một đạo thật sâu đao ngân, kia đao ngân chém nhập tới rồi. Notebook nội trang, cơ hồ muốn đem notebook chém thành hai nửa. Lệnh notebook nhìn qua thê thê thảm thảm ở siêu xiếm cứ gối đầu một góc màu trắng trời nắng hoa hoa. Đem notebook tự đạo tự diễn vết thương một màn xem ở trong mắt nó lựa chọn quay người đi. Làm bộ chính mình cái gì cũng không phát hiện gối đầu một khác giác. Tiểu nữ hài đẩy ra tiểu quan tài cái, nàng phát hiện Cố Dĩ An hơi thở biến hóa. Nghĩ cùng Cố Dĩ An nói chào buổi sáng, lại không nghĩ rằng thấy được một màn này, tiểu nữ hài yên lặng khép lại chính mình quan tài. Cái, nàng khép lại quan cái không có phát ra một tia tiếng vang, giây tiếp theo. Cố Dĩ An mở bừng mắt, nàng nhìn trần nhà nhìn một hồi, mới vừa tỉnh ngủ. Nàng đầu bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Nhớ lại chính mình ngày hôm qua trải qua sự tình, nàng tiến vào tới rồi một ván tân trò chơi, trong trò chơi tay mới nhắc nhở là trầm mặc giả, bọn họ 6 cái người chơi tới rồi một gian trải rộng. Camera mini, còn tràn đầy quỷ phòng, bọn họ chụp được camera mini chứng cứ sau trốn ra khách sạn hiện tại. Bọn họ là ở tân khách sạn, tân khiêu chiến tới. Làm đảo cái kia khách sạn này một bước sẽ rất khó là mơ siêu nơi đó phát sinh quá như vậy nhiều án mạng, nhưng cái kia khách sạn còn có thể hào hào mà mở ra. Thuyết minh nó sau lưng dựa vào thế lực không giống bình thường, Cố Dĩ An nghĩ. Nàng xốc lên chăn, tính toán lên, nàng ánh mắt vô ý thức mà nhìn về phía trên giường gối đầu, một cái suýt nữa cắt thành. Hai nửa notebook xuất hiện ở Cố Dĩ An tầm nhìn bên trong, notebook chặt đứt, Lục Tử Trạch, một bên đang ngủ hai cái nữ hài đột nhiên bừng tỉnh. Các nàng nhìn chung quanh, cuối cùng thần sắc hốt hoảng mà nhìn về phía Cố Dĩ An, Cố Dĩ An nhìn đến notebook không có chút nào. Phản ứng, nàng cũng nhận thấy được chính mình thanh âm đánh thức tới rồi khác hai vị người chơi. Nữ, xin lỗi, ta bên này ra điểm sự. Các ngươi tiếp tục ngủ đi, Cố Dĩ An xin lỗi xong lại nhìn về phía gối đầu thượng notebook, nàng nghĩ. Thầm, notebook chẳng lẽ là bị thương nặng? Vở thượng thương cũng có thể thương đến sống nhờ ở vở quỷ sao? Trong phòng khác hai vị người chơi nữ nhìn ra Cố Dĩ An lúc này chấn định bề ngoài dưới nôn nóng, các. Nàng biết khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự. mới có thể làm vị này đối mặt quỷ quái cùng với tử vong đều vân đạm phong khinh người chơi lâu năm. Như vậy thất thố, hai cái người chơi nữ từng người nói câu không quan hệ, thời gian cũng đã không còn. Sớm, các nàng cũng liền dậy, Cố Dĩ An không có đi quản kia hai vị người chơi động tĩnh, nàng tưởng cầm lấy. Cái này hơi co lại hình notebook nhìn xem nó thương thế. Nhưng lại lo lắng sẽ tăng thêm nó thương thế, thế khó xử dưới. Cố Dĩ An không có động tác, qua vài giây. Cố Dĩ An bình tĩnh lại, notebook sẽ không vô duyên vô cớ bị thương. Buổi tối định là đã xảy ra một chút sự tình, nàng nhìn nhìn chiếm cứ gối đầu một góc màu trắng trời. Nắng hoa hoa, hỏi, quỷ thắt cổ, buổi tối đã xảy ra chuyện gì? Cố Dĩ An cảm thấy chính mình hiện tại ý tưởng có điểm không đúng, nàng hiện tại tưởng chính là mặc. Kệ phát sinh tình huống như thế nào, đều không nên là notebook bị thương, notebook sao có thể sẽ bị thương. Quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài chúng nó vì cái gì không bảo vệ hào notebook. Chúng nó ngày thường như vậy sợ hãi notebook, kêu đại nhân, nhưng chúng nó đều hào hào. Notebook lại bị thương, Cố Dĩ An trong nháy mắt liên tưởng rất nhiều, bất quá. Nàng nhìn về phía quỷ thắt cổ ánh mắt thu liễm hết thảy cảm xúc. Không có trách cứ cùng giận chó đánh mèo. Chỉ có tìm kiếm chi ý, trời nắng hoa hoa chớp chớp mắt. Màu đen tiểu mắt tròn xoe, đầu tiên là biến thành hoành tuyến. Lập tức lại khôi phục thành màu đen viên điểm mơ siêu quỷ thắt cổ ở do dự, nó hiện tại sợ a. Nó phi thường sợ Vương Phi phát hiện quỷ vương đại nhân cố ý bán thả mơ siêu Vương Phi hiện tại là lo lắng, cho nên xem nhẹ một ít chi tiết, nhưng nếu là đợi lát nữa Vương Phi phản ứng lại đây. Kia quỷ vương đại nhân liền thả mơ siêu quỷ thắt cổ cân nhắc một chút chính mình hiện tại nếu giúp đỡ quỷ vương đại nhân lừa gạt Vương Phi, quỷ vương đại nhân có thể đạt được Vương Phi nhất thời quan tâm. Nhưng là chỉ cần quỷ vương đại nhân bị phát hiện, kia quỷ vương đại nhân liền thả mơ siêu nếu nó đứng ở Vương Phi bên này. Vạch trần quỷ vương âm mưu, kia nó liền đứng vững Vương Phi thủ hạ đệ nhất cấp dưới địa vị, một cái là trước mắt ích lợi. Một cái là lâu dài ích lợi, quỷ thắt cổ có lựa chọn. Đang định mở miệng, đột nhiên, một đạo cực kỳ cường thế hơi thở khóa lại nó, quỷ thắt cổ cảm nhận được kia luồng hơi thở một khắc. Nó thiếu chút nữa bị áp nằm sấp xuống, nguy cơ vào đầu. Quỷ thắt cổ lập tức gân cổ lên nói. Vương Phi a, đại nhân đây đều là vì bảo hộ ngài, quỷ thắt cổ tự giác chính mình cũng không xem như nói dối tối. Hôm qua quỷ vương đại nhân xác thật là cái thứ nhất lao ra đi bảo hộ Vương Phi, quỷ thắt cổ nói lời. Này tự tin 10 phần, bảo hộ nàng. Cố Dĩ An nhìn lúc này không có bất luận cái gì động tĩnh notebook, nàng rũ xuống đôi mắt quỷ thắt cổ. Nhìn ra Cố Dĩ An có điều xúc động, ra sức biểu diễn nói. Vương Phi, ngài không biết, ngài ngủ sau, kia chỉ ái diễn kịch phanh thây quỷ cũng cùng lại đây. Nó muốn giết ngài a. May mắn lục đại nhân kịp thời phát giác điểm này. Nó không chút do dự trực tiếp dùng thân thể chặn lại con quỷ kia công kích notebook trực tiếp dùng. Thân thể chán, Cố Dĩ An lại nhìn về phía notebook, nàng không dự đoán được buổi tối thế nhưng đã xảy ra một màn. Này, nàng biết bọn họ rời đi kia gian phòng khi quá mức nhẹ nhàng. Theo lý mà nói, kia gian trong phòng quỷ quái hẳn là sẽ không thiện bãi cam hưu, hiện tại xem ra. Sự thật cũng đích xác như thế. Chúng nó không có buông tha bọn họ, mà là cố ý chờ bọn họ phóng nhẹ nhàng, ở bọn họ không có bất luận cái gì phòng bị khi. Nhân cơ hội đối bọn họ hạ độc thủ, Cố Dĩ An lại nhìn nhìn notebook thượng vết thương. Kia đao ngân một mặt thâm, một mặt thiền, tuy rằng không có hoàn toàn đem notebook chém thành hai nửa. Nhưng có thể thấy được cái này notebook đã hủy hoại, Cố Dĩ An còn nhớ rõ kia gian khách sạn trong. Phòng, tuổi trẻ nam tử giơ lên khảm đao một màn, lấy nàng trong trí nhớ kia đao chiều dài cùng độ rộng. Còn có con quỷ kia huy đao lực độ tới xem, notebook lúc này bị tội không nhỏ, notebook như bây giờ. Nó chỉ cần phiên trang liền sẽ tán giá, Cố Dĩ An nói. Lục Tử Trạch notebook không có đáp lại, Quỷ Thắt cổ gân cổ lên. Nói bừa nói, Vương Phi, Lục Đại Nhân thương thế nghiêm trọng, đang ở vở dưỡng thương đâu. Nó vì bảo hộ ngài, nguyên khí trọng thương hơn phân nửa. Muốn khôi phục đều khó a, vẫn luôn đè nặng Quỷ Thắt cổ kia luồng hơi thở. Ở nó bám giết không tha ra sức vì Quỷ Vương Đại Nhân bán thảm bên trong. Biến yếu, đều lúc này. Quỷ Thắt cổ nào còn không biết notebook mục đích, đó chính là hướng thảm phương diện nói. Trọng điểm xông ra một cái thảm tự, làm Vương Phi quan tâm nó, Cố Dĩ An nghe được Quỷ Thắt cổ nói notebook khôi phục đều khó nói. Nàng nhấp môi dưới, hỏi, nó không thể khôi phục. Quỷ Thắt cổ sừng sốt, nó nói Quỷ Vương Đại Nhân không thể khôi phục sao? Xong rồi. Nói bừa nói nó chính mình cũng không nhớ rõ, Quỷ Thắt cổ pha trò nói. Có thể khôi phục, đương nhiên có thể khôi phục. Chính là cái thời gian dài ngắn vấn đề, Cố Dĩ An nhìn nhìn notebook hiện giờ hình dáng thê thảm. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm notebook bìa mặt, notebook sắp rơi xuống bìa mặt di động một đoạn khoảng cách. Như là bởi vì Cố Dĩ An lực đạo quá nặng. Lập tức liền phải rơi xuống, Cố Dĩ An lập tức thu hồi tay. Dò hỏi Quỷ Thắt cổ, cái dạng này, nó muốn tu dưỡng bao lâu mới có thể hào? Quỷ Thắt cổ cảm thấy cái này tu dưỡng số trời quyết định bởi với notebook ý nghĩ của chính. Mình, Quỷ Thắt cổ thử nói. Nam, bao phủ ở Quỷ Thắt cổ trên người hơi thở lại lần nữa tăng thêm một siêu. 10, 50 thiên. Vương Phi, Lục Đại Nhân lúc này bị thương nghiêm trọng, ngài không biết, kia quỷ đao là cụ hóa ra tới, có thể bổ tới nhân thân thượng, kia tiếng xé gió đặc biệt đại, cho nên Lục Đại Nhân thương đặc biệt nghiêm trọng, ít nhất muốn tu dưỡng 50 thiên đâu, Quỷ Thắt cổ bịa đặt ra nó chính mình đều không tin nói dối, nó. Cư nhiên nói ra khôi phục yêu cầu 50 thiên chuyện ma quỷ, Quỷ Thắt cổ kinh hồn táng đảm mà nhìn Cố Dĩ An, liền sợ Cố Dĩ An phản ứng lại đây, nào có quỷ khôi phục như vậy chợ mơ siêu quỷ chỉ có hình thể tiêu. Tán mới có khả năng như vậy chợ mơ siêu may mắn, sự tình không có chiều nó lo lắng phương hướng phát triển mà đi Cố Dĩ An nghe được yêu cầu 50 thiên. Hậu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể hảo là được nàng nhìn notebook liếc mắt một cái. Trầm mặc một hồi, lúc này mới đánh vỡ bình tĩnh. Đối Quỷ Thắt cổ nói, người đợi lát nữa lưu lại chiếu cố nó đi, không cần làm cái gì, chính là thủ nó, Cố Dĩ An kế tiếp còn có việc. Đến đi cùng người chơi khác thương lượng như thế nào tố giác kia gian khách sạn hành vi phạm. Tội, notebook hiện tại cái dạng này, nàng cũng không hảo mang theo nó đi rồi, đặt ở áo khoác trong túi, cũng sợ nó khái lập tức tán giá Quỷ Thắt cổ vừa nghe. Thật cẩn thận xem mắt notebook, nó cảm thấy trước mắt hiện thực phát triển khả năng cùng Quỷ Vương. Đại nhân trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, notebook không có động tĩnh, Quỷ Thắt cổ coi. Như notebook cam chịu, nó hướng Cố Dĩ An bảo đảm. Vương Phi, ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ chiếu cố thật lớn người, chỉ cần đại nhân chính mình không nháo ra chuyện xấu. Đó chính là không có một chút vấn đề. Những lời này Quỷ Thắt cổ đặt ở trong lòng không dám nói ra, Cố Dĩ An gật gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn hạ sườn biên hai cái người chơi nữ. Các nàng đã rửa mặt xong chuẩn bị tốt, hiện tại nên nàng, Cố Dĩ An đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng hỏi Quỷ Thắt cổ. Đúng rồi, cái kia muốn giết ta quỷ, sao lại ra sao, nó chạy thoát sao, dựa theo Quỷ Thắt cổ cách nói. Là cái kia ở phía trước cái kia khách sạn trong phòng trình diễn phanh thây kia một màn tuổi trẻ. Nam tử muốn giết nàng, nàng còn sống. Cái kia tuổi trẻ nam tử là tồn tại vẫn là chạy thoát. Vương Phi, không có, đại nhân ra tay, nó trốn chỗ nào được Quỷ Thắt cổ phiêu hướng về phía hai chương giường trung gian tủ đầu giường, Cố Dĩ An đi theo nhìn qua đi, nàng nhìn đến trên tủ đầu giường. Không biết khi nào mặt trên nhiều ra một cái trang một viên màu đỏ tiểu viên cầu trong suốt pha lê. Vậy, Quỷ Thắt cổ nói. Vương Phi, ngài xem, đây là đại nhân đưa ngài lễ vật lại là lễ vật. Cô Dĩ An đối lễ vật có nhất định bóng ma tâm lý, nàng nhìn Hạ Chính Minh trên tay đeo lắc tay. Mỗi một viên hạt châu đều là một cái em bé. Đây là thượng một cái Lục Tử Trạch đưa nàng lễ vật nói trở về. Này lắc tay cũng đi theo nàng vào trò chơi, đây là Cố Dĩ An ngay từ đầu không nghĩ tới, nếu quỷ thát. Cổ nói đó là lễ vật, Cố Dĩ An lại lần nữa nhìn Hạ Pha Lê vậy, nàng lần này tựa hồ thấy được màu đỏ tiểu viên cầu thượng. Có một đám di động tiểu hắc địa mơ siêu quỷ thát cổ chủ động vì Cố Dĩ An giới thiệu. Vương Phi, đây là đại nhân độc nhất vô nhị chế tác con kiến nhà xưởng. Ngài ở chỗ này có thể xem xét đến con kiến sinh sôi nảy nở. Quan sát con kiến một ngày sinh hoạt, là cái không tồi tống cổ nhàm chán thời gian món đồ chơi. Hết chương.